Tịch Lan Vi hoàn toàn thất bại, hậm hực mà cầm chén trở về, lại cố tình đẩy về phía trước, ý tứ rõ ràng. Ngài ăn đi. Mùa đông này trôi qua thật sự làm người ta an lòng, về công, việc khách khế đã xử lý thỏa đáng, về tư. Gần đây Sở Tuyên không xuất hiện, tuy là bọn họ sớm có phòng bị, không sợ hắn nghe được cái gì, nhưng khi hai người ở chung, ở nơi tối tăm có người nghe lén cũng không thể làm ngơ. Sau trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, Tịch Lan Vi ngồi ở hành lang hâm rượu trái cây, cười dài mà nhìn dàn tiểu sương đắp người tuyết. Đắp người tuyết cũng không buồn cười chính là mỗi lần nàng ta đắp được một nửa, hươu con ngủ ở một bên liền đi qua quấy rối. Một chân đá tạo ra cái lỗ thủng trên thân hình tròn vo của người tuyết. Nói đơn giản là nâng móng trước lên ba lượt hai, rồi dẫm xuống, làm cho tiểu sương vừa muốn khóc lại vừa nghiến răng nghiến lợi mà phân cao thấp với nó. Hai, lượng, đơn vị đo khối lượng, 1/16 cân cũ của Trung Quốc. Ở đây tác giả dùng với nghi áng chừng một khoảng chiều cao. Lúc sau biết Tịch Lan Vi ở bên cạnh xem náo nhiệt, một người một hươu càng bám giết không tha, nhất định phải làm đối phương chịu thua trước. Người thật phiền, giản tiểu sương khó thở, vốc một nắm tuyết ném tới, hươu con cúi đầu, cục tuyết nện vào thân cây ở phía sau. Hươu con xoay đầu nhìn, quay đầu lại rồi phát ra một tiếng hừ ngạo nghễ, lại nhấc chân đạp một cái lên người tuyết. Rốt cuộc Tịch Lan Vi bị chọc đến nhịn không được cười ra tiếng, cười đến phát run liền kinh động đến mèo con đang gối đầu ngủ say. Mèo con lắc lắc đầu còn buồn ngủ mà nhìn qua, đáy mắt đều là bất mãn đối với tiểu sương và hươu con. Tiểu sương, tới đây. Nàng cười gọi một tiếng. Giản tiểu sương theo tiếng đi qua, nhưng không. Góc chuyện audio.com, quên giận dữ chừng mắt liếc hươu con, đi tới trước mặt nàng phúc thân. Nương nương có gì sai bảo à? Đi phòng bếp nhỏ nhìn xem canh nấu xong chưa, nếu xong rồi thì múc ra bắt cho nguội đi, bệ hạ cũng sắp tỉnh rồi. Có lẽ bởi vì lần trước quá nhiều việc nhọc lòng, mấy ngày gần đây Hoắc Kỳ nghỉ ngơi nhiều hơn, còn bắt đầu ngủ chưa? Chính là ở duyệt hân điện của nàng ngủ một canh giờ, rồi sau đó buổi chiều lại tinh thần phấn chấn đến nửa đêm. Lăn lộn đến ban đêm nàng khó có thể ngủ yên, giản tiểu sương đáp lời vâng, rồi thối lui nửa bước dương mắt nhìn lên lại vội quỳ xuống. Bệ hạ thức dậy rồi à? Ừ, Hoắc Kỳ tỉnh táo lại gật đầu một cái ý bảo miễn lễ, tiện đà xoay đầu nhìn về phía Tịch Lan Vi đang cười nhìn mình. Bị nhìn đến không được tự nhiên, hắn cúi đầu nhìn quần áo của mình, thấy không có vấn đề, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, hôm nay bệ hạ ngủ ít hơn một khắc, nàng nâng cằm nói, à, Hoắc Kỳ lên tiếng, cảm thấy nàng còn có ẩn ý. Cho nên buổi chiều bệ hạ có thêm một khắc thời gian nhàn rỗi phải không? Nàng hỏi hắn, hỏi như vậy thể hiện có việc phải dùng thời gian nhàn rỗi này, nào có tùy vào hắn nói phải hay không? Hoắc Kỳ nghĩ đến minh bạch mà gật đầu một cái. Phải, thần thiếp muốn đi Hàm Chương Điện ngắm tuyết, nàng lộ ra tươi cười, con mắt sáng nhìn không chớp về phía hắn. Được, ngoại trừ đáp ứng, Hoắc Kỳ cũng không có lựa chọn khác. Không giống với Tuyên Thất Điện nơi Hoàng đế sinh hoạt hàng ngày, Hàm Chương Điện và Vĩnh Duyên Điện cách xa hậu cung, không phải nơi nàng có thể đi cho nên đành phải mượn dùng hắn một chút. Xem vẻ mặt sung sướng của nàng, Hoắc Kỳ ở bên cạnh, nhìn lướt qua càng nhìn càng cảm thấy rõ ràng là chính mình bị lợi dụng. Phía trước Hàm Chương Điện bị tuyết che phủ hoàn toàn, mỗi một chỗ đều là màu trắng, làm Hoắc Kỳ không tự chủ được mà nhớ tới một sự kiện trước đó. Liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn không lên tiếng, chỉ cười, sải bước tiếp tục đi về phía trước xem nàng sẽ thế nào. Lòng bàn chân Tịch Lan Vi bị lạnh lẽo thâm nhập vào, làm cho nàng không dám đi tiếp, ngẩng đầu nhìn hắn đã đi rất xa rồi. Vì thế nàng liền một mực đi về phía trước cũng không cho Thanh Hòa đỡ nàng, Thanh Hòa rõ ràng cũng đi không xong, lại nâng đỡ nàng, rõ ràng là muốn cùng nhau té ngã. Tất cả lực chú ý đặt tại dưới chân, nàng thật cẩn thận mà đi tới, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi. Một trận lạnh lẽo tạt vào mặt làm cho Tịch Lan Vi đột nhiên nhắm chặt hai mắt, cảm giác bông tuyết hòa tan thành nước lạnh lẽo ở trên mặt, lại tức giận trợn mắt. Cách đó mấy bước Hoắc Kỳ khoanh tay đứng nhìn, ngậm cười nhàn nhạt liếc nàng, thảnh thơi nói. Nàng quá chậm, hay là đi xuống đi, đã qua một khắc rồi còn chưa lên đến bậc thềm. Ngáp một cái, hắn nhìn chung quanh, cảm khái nói. Cảnh tuyết thật sự không tồi, nàng chậm rãi đi tới, chậm ngắm trước. Tịch Lan Vi nghiến răng mạnh hơn, thấy hắn thật sự quay đầu tiếp tục đi, trong lòng giận dữ, mạo hiểm xách váy đuổi theo phía trước. Trên lưng bị người áp vào, Hoắc Kỳ không nhìn cũng biết là chuyện gì. Dưới chân trụ vững, hắn lạnh mặt nói. Làm gì vậy, người bám trên lưng hắn không có động tĩnh. Xuống dưới, hắn quát, người bám hắn trên lưng vẫn không động tĩnh, Hoắc Kỳ bị ép buộc một lúc rốt cuộc nói, xuống đi, chậm ôm nàng, đổi lại là Tịch Lan Vi bị ép sau khi nghĩ. Góc chuyện audio.com, kỹ, nàng kiến nghị rất thành khẩn, nghe nói cõng tương đối nhẹ nhàng,